toàn thân kích động, vừa chửi bới, cô vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện. Kiều Đông Lăng hất y tá ra một cách quyết liệt, lắc mạnh cánh cửa song sắt, cố gắng mở nó ra. Cách Trương.